Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2219, luân hồi tái sinh. Thương khung nổ tung, giống như trời xanh ở vỡ diệt. Cảnh tượng như thế này quá khiếp người. Ầm ầm, đầy trời mênh mông mưa ánh sáng khuấy động, vạn vật đều đốt, giống như một đảo tiếp một tia chớp bắn nhanh ra. Thanh thế mênh mông, bao phủ vũ trụ hồng hoang, táng tiên đế, cả thế gian đều run, muôn người chú ý, bởi vì thời khắc này, dòng tuế nguyệt đều đổi dòng. Tất cả hết thảy đều bởi vì một vị tự chém trùng tu sinh linh mênh mông gợn sóng, mà bắt đầu run rẩy dữ dội, rất nhanh cũng nhấn chìm rồi tất cả, bao phủ tất cả, lực lượng này. Rất nhanh vang dội cổ kim, chí cao, thiên hầu ngửa mặt lên trời thét dài, Ngô Thiên Đình, đem muốn đi ra, người thứ hai thiên đế. Ầm ầm, mênh mông đại vũ trụ vô hạn mơ hồ, thời khắc này táng tiên đế, một bộ nhuộm dần huyết quang không đầu thân thể tàn phế. Nguyên thần chảy xuôi lao ra, rừng rực sán lạn. Phun trào ra đầy trời đại đạo phù hiệu, hóa thành ngàn tỷ đại đạo chủng từ, thần thánh mà lại trang nghiêm, phảng phất ở trình bày trí cao luân hồi ảo diệu. Đây là cái gì? Lão đạo sĩ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, khác loại thành đạo, táng tiên đế lấy nguyên thần tái đạo, diễn dịch trí cao, siêu thoát chư thiên vạn pháp, có thể là trí cao tuyệt đỉnh. Oanh! Đầy trời đều là luân hồi hạt giống óng ánh bắn nhanh. Nát tan đại vũ trụ, phá diệt cổ tinh hải, lan tràn mà ra gợn sóng càng ngày càng hùng vĩ. Nguyên thần của táng tiên đế phát sinh cái gì? Đầu của hắn đã bị chém xuống. Thế nhưng nguyên thần của hắn lấy khác loại trạng thái sống sót, mà diễn dịch sinh tử luân hồi. Ầm ầm, đầy trời luân hồi hạt giống. Trong khoảnh khắc diễn dịch ngàn tỷ luân hồi tiểu nhân, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trông rất sống động, gánh chịu vô thượng đại đạo, vấn đạo chí cao, không được, cho ta chạm. Lão đạo sĩ cảm thấy bất an, hắn vốn tưởng rằng Tô Viêm Đường giống như đạo thiên đế, có thể phát hiện chân chính sai lầm, táng tiên đế khác loại thành đế, một khi nguyên thần của hắn diễn đạo hoàn thành. Trực tiếp có thể sáng tạo ra trí cường nhục thân. Chuyện này quả thật chạm được không tồn tại luân hồi bí mật. Chạm, lão đạo sĩ giống to. Xưa này đệ nhất sát kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Bốc hơi đại phá diệt ánh sáng lộng lẫy trật tự. Đè ép đầy trời luân hồi tiểu nhân tỏa ra dị tượng. Muốn đem tất cả những thứ này tiểu nhân toàn bộ chém giết cái không còn một mống. Táng tiên đế ở diễn dịch một ít gì đó, ngàn tỷ luân hồi tiểu nhân kéo dài phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng đại đạo chân kinh, bọn họ từ rách nát bên trong khởi nguyên, từ cường thịnh bên trong suy yếu, từ trong hủy diệt luân hồi. Trong phút chốc, ngàn tỷ luân hồi tiểu nhân cùng thời gian giống to, cảnh tượng như thế này so với vũ trụ tận thế còn tàn khốc hơn. Khí tượng cuồng bạo, đủ để nuốt chửng chúng sinh. Diễn dịch hoàn chỉnh trí cao đạo pháp đường, tổ hợp mà thành một cái luân hồi thần liên, xuyên qua ngàn tỷ tiểu nhân. Xưa nay đệ nhất sát kiếm cho ngăn cản, dĩ nhiên chưa từng chém phá. Này không thể không nói có chút kinh người. Điều này nói rõ Tô Viêm trí cao đường nuôi xong rồi. Tô Viêm tự chém trùng tu. Bất quá là có thể xưng là mơ hồ trí cao. Hiện nay thăm dò ra cuối cùng cửa ải khó. Nguyên thần tái đạo, ngàn tỷ tiểu nhân phát sáng. Hống động cổ kim tương lai, đăng lâm trí cao ghế. Cho ta chạm, lão đạo sĩ gầm lên. Muốn chém đoạn Tô Viêm diễn dịch đại đạo đường. Nhưng là tùy ý chiêu kiếm này ở siêu tuyệt. Khởi nguyên luân hồi một khi hình thành. Chuyển động lên trong nháy mắt, xé ra dòng sông lịch sử, đánh nổ vạn cổ chư thiên. Từng sợi trí tôn gợn sóng, lớn lao đạo cực hạn, xuyên qua cổ kim tương lai. Chí Cao, Hình Thiên bọn họ điên gào. Tô Viêm có thể tôn làm thiên đế sao? Ngàn tỷ luân hồi tiểu nhân, xoay quanh ở ếch thổ bên trong, ầm ầm nguyển động, khu vực trung tâm đản sinh ra một cái mới nguyên thần. Thần uy che ngợp bầu trời, chật ních ếch thổ, đều ép hướng về phía tam giới, vĩ đại để chúng sinh quỳ bái. Tô Viêm phá tan tối cường gông xiềng, mênh mông ếch thổ vô hạn lờ mờ, đếm không hết tinh hoa sinh mệnh tắt. Này tàn tạ khắp nơi đại thế giới, tựa hồ bên trong táng tiên đế một hơi nuốt chửng lấy không còn một mống. Sống ở trong thần thoại Chí Cao thần xuất thế sao? Khắp thế gian đều kinh ngạc, táng tiên đế niết bàn tái sinh, bế nghễ muôn dân, nhìn xuống tam giới, từ trong luân hồi tái sinh, bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm, cái bóng kia quá hùng vĩ. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Táng đế ếch thổ ầm ầm run mạnh, đếm không hết tàn vực, đếm không hết tàn sao, chảy máu non sông, phá diệt thế giới, ở vâng theo Tô Viêm ý chí, bắt đầu hoàn thành rồi gây dựng lại. Đây là mênh mông công trình, thế nhưng Tô Viêm trong thời gian ngắn hoàn thành rồi. Càn quét ếch thổ, phá diệt hủy diệt trật tự, hình thành bàng bạc non sông thế giới. Đây là thủ đoạn gì? Khó có thể tin. Hắc ám đế đều kinh ngạc đến ngây người. Đại thế tái tạo, trong luân hồi phá xác mà sinh. Áo nghĩa Chí Cao, nhìn không tới phần cuối bao la non sông chảy xuôi vô thượng ảo diệu. Tỏa ra cực hạn vĩ đại gợn sóng. Phần cuối, táng tiên đế đứng sừng sững. Bóng dáng có vẻ cao cao không thể với tới, hóa thành một vị tuyệt đỉnh Chí Cao. Nguyên thần của hắn gầm nhẹ, một hơi nuốt hết không đầu thân thể tàn phế. Trong khoảnh khắc, táng tiên đế bóng dáng trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn. Mới tinh thân thể hoàn thành rồi gây dựng lại, khí huyết dâng trào, vạn pháp bất xâm. Hắn trải qua một hồi luân hồi sinh tử đại kiếp nạn. Dương quyền đánh xưa nay kiếm thứ nhất bay ngang ra ngoài. Vô liêm sỉ, khai thiên chi tổ thê thảm kêu to, nhìn hầm hầm Tô Viêm. Sao như vậy? Tam giới này là thiên hạ của hắn. Hiện nay đi ra hai vị Chí Cao, Hào Thiên Đế, quan lại cổ kim, đa tạ tác thành. Táng tiên đế mở miệng thành phép thuật, đại thế tùy theo nổ vang, như không có hắn hủy diệt chi đạo. Tô Viêm đi không thông con đường này, đại thế luân hồi, hắn chủ càn khôn vạn vật, tràn ngập hiện nay vô địch bá khí, thời khắc này Tô Viêm mới có thể xưng tụng Chí Cao. Sắc mặt của khai thiên chi tổ biến ảo không ngừng, kế tiếp hắn làm ra một cái để người trợn mắt ngoác mồm cử động. Trượt trượt lập tức đào tẩu, bóng dáng hóa thành một vệt sáng. Trong thời gian ngắn tựa hồ vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng. Cuối đường của ngươi rồi. Táng tiên đế quyền ấn cai thế. Khí huyết ngàn tỷ sợi bạo phát. Cực hạn huy hoàng. Hắn thay đổi. Giống như một người thiếu niên. Giống như một trung niên. Lại giống như một cái người lớn tuổi. Đại thế luân hồi. Tô Viêm quyền ấn đánh văng ra cổ kim tương lai. Bỗng nhiên hướng về tam giới chi tổ biến mất chi địa oanh đến. Mở ra dòng tuế nguyệt. Cực hạn sức mạnh nhằm phía chạy trốn lão đạo sĩ. Phốp, lão đạo sĩ phun ra một khẩu máu. Lưng cũng theo nứt ra một cái hố máu. Đều xuyên thấu lồng ngực. Hắn có vẻ đặc biệt thê thảm. Phổ đầu tỏa ra. Lại không khai thiên chi tổ nắm giữ tất cả uy nghi. Một khi hắn bộ này pháp thể hủy diệt, hậu quả khó mà lường được, rất khả năng đầy bàn đều thua, bị trở thành công dã tràng. Giết, Tô Viêm giống to, như thác nước tóc đen rối tung, đế quyền vung lên, luân hồi diễn đạo, khởi nguyên tái sinh, lan đến khai thiên chi tổ toàn bộ bóng dáng. Hắn thể xác đang run rẩy, ở nứt toác. Rơi xuống đến cuồn cuộn nồng nặc tinh huyết. Vô liêm sỉ, Ngô không cam lòng. Khai thiên chi tổ bi phẫn kêu to. Tô Viêm nói thế nào đi nữa cũng là hắn sáng tạo ra đến. Thế nhưng phút cuối cùng, Táng Tiên Đế dĩ nhiên bước vào cửa ải này. Điều này làm cho tâm tình của Khai Thiên Chi Tổ quá khó tiếp thu rồi. Hết thảy đều thoát ly hắn khống chế. Phốp, hắn ho ra đầy máu. Thân thể lảo đảo, ngã chồng vó ở vũng máu ở trong. Đều gian nan ở bò lên. Hắc ám đế bọn họ thở dài. Khai Thiên Chi Tổ xong chưa? Đi tới cực hạn sao? Thời khắc này tâm tình của bọn họ đều rất phức tạp. Đây là năm đó bọn họ kính ngưỡng sư tôn. 11, nàng nỉ non, sư tôn có 10 đại đệ tử. Tô Viêm vốn nên là người thứ 11. Hết thảy đều không thể quay về. Khai Thiên Chi Tổ thứ 3 pháp thể trong vũng máu giấy rùa. Phát ra từng trận như dã thú khóc thảm. Trên thực tế, dù cho là thua với đạo thiên đế hắn cũng không có lớn như vậy oán hận. 9 màu thiên thai. Dù sao cũng là hắn năm đó hắn dùng để diễn dịch hủy diệt đại đạo thai thể. Cũng không từng quan tâm quá. Hiện nay, hoàn toàn mới Tô Viêm nghịch thiên xuất thế. Đây được cho là hắn lần thứ 2 tự chém. Một lần nữa thay nghén tái sinh. Hắn đi chính là khởi nguyên cùng hủy diệt chi đạo. Vừa vặn Khai Thiên Chi Tổ hủy diệt chi đạo cực hạn mạnh mẽ. Trợ giúp Tô Viêm đem con đường này đi tới cực cảnh. Trong cực cảnh lột xác, sinh tử luân hồi, báo trước Tô Viêm tuyệt thế khủng bố. Hắn cảm thấy chí cao đường ở hướng lên, tựa hồ căn bản không tồn tại. Hắn cảm giác không cảm giác được tự thân, còn có bất luận cái gì gông xiềng, không có bất luận cái gì ràng buộc. Chân chính ý nghĩa đứng ở một cái đương đại vô địch lĩnh vực ở trong. Hoàn toàn có thể khai sáng đại thế huy hoàng. Táng Tiên Đế, đầy trời hung binh phất cờ hò reo, kích động nhiệt lệ tràn mi. Thiên đình, đi ra người thứ 2 thiên đế. Này ý nghĩa quá trọng đại. Tương lai thiên đình tất nhiên hằng cổ hằng cường, kéo dài hưng thịnh cùng huy hoàng, khai sáng vạn thế thái bình. Sư tôn, ngài lên đường thôi, nhân đế đến rồi. Hắn chung quy có chút không bỏ xuống được. Thở dài nói, con đường nghịch thiên chi kiếp, sư tôn ngài thất bại. Không phải thua với Tô Viêm, là bại cho mình, thiên địa vạn vật này. Nhân đế khí thế có vẻ rất hùng vĩ, khí thôn hạo nhiên chính khí. Quân lâm thiên hạ, che chở chúng sinh, quát lạnh, vũ trụ này ức vạn vạn sinh linh. Há có thể là câu nói đầu tiên có thể tiêu diệt. Nghiệt xúc, ngươi biết cái gì? Khai Thiên Chi Tổ quát mắng. Dù cho ngươi thắng, nhân đế gầm nhẹ nói. Còn có ý nghĩa gì? Thiên hạ này chúng sinh. Ai có thể nhìn thấy ngươi huy hoàng cùng thành tựu? Sở cầu bất quá là công dã tràng. Vô liêm sỉ, im miệng. Khai Thiên Chi Tổ nổi giận đùng đùng. Gầm lên. Nếu không có tam đại thiên quan quấy dày cảm nhận của ta thăm dò, ai cũng trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Ta không phải thua với các ngươi, cũng không phải thua với ta, mà là thua với tam đại thiên quan sau lưng tồn tại. Tô Viêm hai mắt bắn ra lãnh điện, nói những này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta tự có cuộc đời chúng ta, dù cho tương lai có chư thiên đại địch đột kích, có càng đáng sợ cự đầu nghĩ diệt chúng ta, cũng phải chịu đựng thiên đình lửa giận. Táng Tiên Đế lời nói nổ xuống, ép hủy diệt thân thể kịch liệt run rẩy, hắn thống khổ giãy giụa. Ha ha ha, Khai Thiên Chi Tổ điên gào, không nói ra được bi thống. Năm đó hắn nhìn xuống dòng sông lịch sử, đùa bỡn chúng sinh vận mệnh, vô địch cô quạnh, hắn bây giờ không thể nói là cái gì tuyệt vọng, chỉ có không cam lòng. Hắn muốn đi trở mình lại một lần nữa nhìn xuống thiên hà. Thế nhưng hắn không có cơ hội rồi. Hai đại thiên đế liên thủ, ai có thể chống đỡ? Trừ phi, hắn truy tìm mờ mịt không cần con đường. Thật tồn tại, nhưng là một con đường nào? Thật tồn tại sao? Tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. quyền ấn dựng lên, đẫm máu đánh về Khai Thiên Chi Tổ. Hắn trực tiếp nổ tung, vỡ thành một mảnh nát tan. Dù cho là một tia chân linh Tô Viêm đều không có để lại cho hắn. Ngăn chặn hắn có bất luận cái gì hy vọng sống lại. Chết rồi, Khai Thiên Chi Tổ chết đi rồi. Thứ ba pháp thể chết đi. Tất nhiên ảnh hưởng hắn mặt khác pháp thể bất ổn. Chiến đấu muốn kết thúc rồi. Cả thế gian hoan hô. Đại vận may khí tượng tái sinh. Táng Tiên Đế chấp trưởng xưa nay đệ nhất sát kiếm. Đem nội bộ dấu ấn chém nứt. Chém về phía hắn lưu lại pháp tắc trật tự đại dương. Một mảnh này trật tự đại dương. Hùng mãnh sôi trào. Một lần nữa hóa thành Trảm Tiên Kiếm. Bay về phía trong tay của Tô Viêm. Bắt đầu từ thời khắc này. Trảm Tiên Kiếm cùng xưa nay đệ nhất sát kiếm hòa là một thể. Tô Viêm lấy vô thượng đại pháp lực luyện chế. Hai đại kiếm thai hợp nhất. Hóa thành luân hồi kiếm thai, lộ ra hào quang, hơi một tí có thể cắt ra vạn cổ sông dài. Thanh kiếm này quá khủng bố, hai đại chí bảo kiếm thai hợp là một thể, hình thành mới kiếm thai. Chảm, Tô Viêm vung lên luân hồi kiếm, sát khí ngập trời, chặt đứt hết thảy. Thanh kiếm thai này quá mức mạnh mẽ, dù sao cũng là hai đại kiếm thai hòa là một thể. Hình thành luân hồi hoàn toàn mới kiếm. Tô Viêm lấy ra kiếm thai. Chém phá phía trước chiến trường chính thế giới. Mở ra một cái đường hầm thời không. Trung cực chi địa. Trung cực cuộc chiến. Dĩ nhiên như là chung kết đi đến. Khai Thiên Chi Tổ hai đại pháp thể hợp là một thể huyết chiến đạo thiên đế. Trên thực tế, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Ai cũng chảm không xong ai. Khai Thiên Chi Tổ chờ đợi hắn thứ ba pháp thể nuôi thành. Đến thời điểm ba thể hợp nhất, chưa chừng có thể xung kích mờ mịt không cần chí cao bên trên đường. Hủy diệt đạo thiên đế, hiện nay thứ ba pháp thể phá diệt, điều này làm cho Khai Thiên Chi Tổ mất đi đấu trí. Hắn liên tục bại lui, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, giết, đạo thiên đế quyền ấn cai thế. Đánh xuyên trời xanh, đánh xuyên lồng ngực của Khai Thiên Chi Tổ. A, Khai Thiên Chi Tổ thê thảm kêu to. Hắn không ngăn được, pháp thể đứt đoạn, quá trình vô cùng thê thảm. Muốn đối mặt hai đại thiên đế liên thủ trấn sát. Tô Viêm vung lên luân hồi kiếm, cắt xuống hắn một cái cánh tay. Đó là ra sao cục diện? Bất kể nói thế nào. Cũng coi như là tam đại thiên đế đứng sừng sững dòng sông lịch sử. Hình thành một bộ chấn động cửu thiên thập địa hình ảnh. Ẩn chứa đáng sợ ma tính. Rung động thật sâu thiên đình chư vương. Hai đại thiên đế liên thủ. Ai cùng so tài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.